Chương 341, cùng mọ gì dạ tệ ấy gì bắt đầu thấy, nạ dù tổ hài lòng hưởng thụ. Ở đây hai vị nam tính thật sự là không cách nào nói hai nam nhân, bởi vì cùng một cái nguyên nhân, cho nên đều nhìn nạ dù tổ không vừa mắt. Nạ dù tổ cu nở dê không thèm để ý, nói đúng ra là lười nhắc cùng tiểu nhân vật như vậy sinh khí, ngoại trừ cổ nạn nạ dù tổ còn muốn chơi một đoạn thời gian, mọ gì cổ gọ rồ. Nạ dù tổ đồng dạng có biện pháp giết hắn mà lại để gian hoàn toàn không cách nào hoài nghi đến trên người hắn. Trong lòng tính kế một điểm có không có, nạ dù tổ mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vươn cánh tay của mình, bên người gian chủ động kéo nạ dù tổ cánh tay, dạng này ưu nhã cử động, nhưng là hai vị người trong cuộc lại một người mặc đồ thể thao, một cái khác mặc ổn định giá phổ thông quần áo, nhìn có không nói ra được khó chịu, nhưng là lại cảm thấy 10 phần phù hợp. Xem ở gian trên mặt mũi, cái này ba cái lẫn nhau tất cả đều thấy ngứa mắt nam tính, cu nở dê tuyệt đối sẽ không tại gian trước mặt phát ra cãi lộn, đám người cùng đi nhập mỏ gì dạ tệ ấy gì nhà đình viện. Mỏ gì dạ nhà đình viện rất lớn, rất hùng vĩ, cu nở dê 10 phần mỹ lệ, cái này khiến gian phát ra sợ hãi thán phục, miệng nhỏ cũng có thể yêu biến thành hình chữ hó, thật là đồ sộ thật xinh đẹp đình viện a. Mỏ gì cổ gò rổ hai tay chống nạnh, trên nét mặt mang theo khoe khoang ý vị. Nói, đây quả nhiên là truyền thống nước Anh thế kỷ 17 chính thống sở tuật vương triều thời đại công trình kiến trúc. Ai ngoại trừ mò gì cổ gõ rộ mình khuyết thiếu tự mình hiểu lấy bên ngoài, còn lại ba người có thể nói đều đối với mò gì cổ gõ rộ là cái gì trình độ có thanh tỉnh nhận biết, tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem mò gì cổ gõ rộ. Gian nắm vuốt cầm của mình, sắc mặt trong lúc kinh ngạc mang theo một tia hoài nghi. Ba ba. Ngươi chừng nào thì đối với kiến trúc hiểu như vậy mò gì cổ gò rổ ra hỏa này, từ trên bản chất tới nói, ngoại trừ ngựa đua cùng bia bên ngoài, tri thức dự trữ thật sự là có hạn, nhưng là lần này xác thực cố ý khoe khoang. Hừ, trước kia người ta đều gọi cha ngươi là biết di động thư viện lừa gạt quỷ đâu, di động bãi rắc còn tạm được, nạ rủ tổ khinh thường nhíu môi, trong lòng đồng thời đi theo chính là vô tận đầu đen rau muống. Mọ gì cổ gọ rổ ra hỏa này có bao nhiêu tiêu chuẩn bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao mà lại ra mặt tuyệt đối dậy đến một loại cảnh giới, liền xem như nạ dù tổ, cô nạn còn có chết đi cựu đỏ rủ xạ cụ, bọn hắn loại này bác học lại tự tin người đều không có ý tứ nói mình là thư viện, mọ gì cổ gọ rổ loại này ngay cả nửa vời đều không có liền dám mù lắc lư người cu nở dê thật nói ra được á. Gian mặc dù yêu thích văn học, nhưng là đối với kiến trúc học thật đúng là không có quá nhiều hì hệ ưu do, mặc dù trong lòng hoài nghi mình lão ba hôm nay buộc phát nguyên nhân, nhưng lại càng thêm hiếu kỳ cái này mỹ lệ đình viện, lấy tay điểm cằm của mình, trên đầu tung ra một cái đáng yêu vân an. Bất quá, sở tuật vương triều công trình kiến trúc có cái gì đặc điểm sao? Đồ ngốc nạ rủ tổ thân mật vuốt vuốt gian mái tóc, chỉ một ngón tay, nói, ngươi cẩn thận nhìn hai bên một chút. Cái này đình viện còn có cái kia tòa nhà đại trạch. Gian đơn thuần nhưng là cũng không phải là ngu dốt, mà lại nạ rủ tổ cô ý tại tả hữu hai chữ này tăng thêm trọng âm, vốn chính là thông minh nữ hài gian rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Cái này đình viện cùng đại trạch, nếu như đứng ở chính giữa nhìn, hoàn toàn chính là tả hữu đối xứng đó à, vườn hoa cùng tòa nhà tất cả đều là mọ gì cổ gõ rổ hôm nay tựa hồ liền căn bản không có dự định để nạ rủ tổ một người giành mất danh tiếng. Mang trên mặt một phen tự tin là tự luyến, nói, loại này kiến trúc chính là cái gọi là tả hữu đối xứng thức thiết kế, mọ gì giả tệ ấy gì giáo sư đến cao trung mới thôi đều tại thắng nổi vượt qua, bởi vậy hắn đối với nước Anh thức kiến trúc đặc biệt thưởng thức. Đặc biệt là mọ gì cổ gõ rồi nói đến chỗ này thời điểm rốt cục lộ ra chân tướng, từ bên trái chính mình trong túi quần lấy ra một quyển sách nhỏ. Đặc biệt là đối với cổ điện thức lối kiến trúc có phá lệ chấp nhất ba ba gian cũng không phải mù lòa, đã sớm thấy được mỏ gì cổ gõ rổ trong tay tài liệu, đồng thời không chút lưu tình đem vạch trần. Chẳng trách, ta nói ba ba hôm nay làm sao không hồ đồ rồi, nguyên lai là làm tài liệu a ngạch mà lấy mỏ gì cổ gõ rổ dạng này ra mặt dày, tại bị nữ nhi của mình ơ chừa cờ mặt vạch trần tình hung dưới, cũng cảm nhận được một trận xấu hổ. Nạ rủ tổ một bộ ta đã sớm biết là như thế này biểu lộ, chủ động rời đi chủ đề. Ta nghe nói cái kia mọ gì dạ tệ ấy gì giáo sư đối với tả hữu đối xứng điểm này 10 phần chấp nhất, thật giống như hắn tên trước kia gọi mọ gì dạ chính trị, về sau vì tả hữu đối xứng, mới đổi thành mọ gì dạ tệ ấy gì cái tên này. Đơn giản chính là bệnh trạng cổ nạn ôm đầu, trong lòng đối với vị kia mỏ gì dạ tệ ấy gì đột nhiên có chút khinh thường, mà lần này, hắn nói hoàn toàn không sai thám tử lừng danh cổ nạn thập đại biến thái nhân vật đứng đầu si nạ đề cử mỏ gì dạ tệ ấy gì cái danh này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Gian cũng không quá nhiều cân nhở ở cờ cái kia mỏ gì dạ tệ ấy gì, chỉ là mười phần ưa thích cái này đỉnh viện cảnh sắc, nhịn không được chuyển lên một vòng đến, váy theo động tác của nàng mà thoáng hướng lên tung bay, để gian nhìn đơn giản như là một cái mỹ lệ hoa hồ điệp. Nghe giống như là cái gì dâm tặc danh tự, bất quá cái này đỉnh viện thật rất xinh đẹp đâu, cùng lao sư nhà đơn giản không kém cạnh đâu. Có thể có được ngài tán dương là ta quan vinh. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, vừa mới đàm luận lên vị kia mỏ gì dạ tệ ấy gì giáo sư sự tình, nó bản nhân liền đã xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn. Khuôn mặt nói thật mang theo một chút hèn mọn dáng vẻ, giữ lại hai phiết tương đương nồng đậm dâu cá chê. Lông mày cũng giống vậy mười phần nồng đậm, thậm chí có chu tờ rũ xuống, mà lại lông mày giống như xì dạ tỏ gì, dáng dấp phi thường thấp, trực tiếp dán chặt lấy bên trên mí mắt, mặc dù cũng bất quá liền 47 tuổi mà thôi, nhưng là đại khái là bởi vì thiết kế mười phần phí đầu góc đi, cho nên mép tóc tuyến có chu tờ cao, nhìn so mở gù còn già không ít. Các vị tốt, ta là mò gì dạ tệ ấy gì? Ngươi tốt, ta là mù gì gian? Hôm nay bởi vì cựu đỏ không có cách nào đến đây, cho nên ta và gia phụ là thay thế hắn đến đây. Mọ gì giả tệ ấy gì biểu lộ có chút biến hóa, tựa hồ là hơi kinh ngạc tại cựu đỏ xin nhỉ chỉ không cách nào đến đây điểm này, để nạ dụ tổ cũng hoài nghi ra hỏa này cùng cựu đỏ xin nhỉ chỉ có phải hay không một đôi không muốn người biết cơ hữu. Bất quá cái này thúc thúc cu nở dê là một cái thám tử lừng danh nha. Uy, tiểu quỷ! Ngươi nói cu nở dê là có ý gì? Mò gì cổ gõ rổ quay đầu quát lớn cô nạn một câu, sau đó ho khan hai tiếng, sửa sang lại một cái mình mãi mãi không thay đổi màu tím âu phục. Ngươi tốt, ta là mò gì cổ gõ rổ. A, ngươi chính là vị kia nổi danh thám tử, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Không nói trước nhân phẩm thế nào, cái này mò gì dạ tệ ấy gì lễ nghi thật đúng là không lời nói. Mặc dù mò gì cổ gõ rỗ bọn hắn cũng không phải là hắn lúc trước mời khách nhân, nhưng là mò gì dạ tệ ấy gì cũng không có lộ ra không ngờ thần sắc, ngược lại còn mười phần khách khí. Uzumaki Naruto. Naruto đối mặt nam nhân thời điểm, tự giới thiệu luôn luôn tương đối giản lược, mò gì dạ tệ ấy gì cùng Naruto nắm tay, nói, không nghĩ tới ngài có thế tự mình quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, Uzumaki tiên sinh. Nói như vậy quá khách khí, tùy ý liền tốt. Nạ dù tô mặc dù là lần đầu tiên tới cái này mò gì ra nhà trạch viện, nhưng là cái kia lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này đồng dạng. Các vị mời bên này, tiệc trà xã giao đã chuẩn bị xong. Tiệc trà xã giao tổ chức địa điểm tại nhà này đại trạch hậu hoa viên, cùng tiên viện đồng dạng, hoàn toàn là tả hữu đối xứng kết cấu, mà nạ dù tô bọn hắn hẳn là tới trễ nhất người, đến nơi thời điểm. Cái khác tân khách toàn bộ đã tới. À, thật đúng là không hổ là kiến trúc lớn nhà tiệc trà xã giao à, ca sĩ, người mẫu, xí nghiệp lớn nhà, nhà bình luận, mặc dù không có khả năng giống sở nổ cổ nhà yến hội như thế đến nhiều như vậy quyền quý, bất quá ngược lại đều là trên TV thường xuyên xuất hiện gương mặt quen đâu, ngũ hoa bắt môn người thật sự là tới không ít, xem ra cái này mỏ gì dạ tệ ấy gì còn rất có năng lượng. Xin mời không cần khách khí. Hảo hảo hưởng thụ cái này sau giờ ngọ thời gian đi. Nhà mò gì cũng không phải là loại kia có nhàn dư hưởng thụ trà chiều thời gian người. Gian cũng chỉ có hạn mấy lần, cùng Sanoko, cả dù hạ còn có ạ cổ cùng đi liều mạng đằng sau uống qua trà chiều. Số lần cũng không tính là nhiều, đồng dạng quán cà phê mua bán điểm tâm, QNZ hiển nhiên không cách nào cùng nơi này tiêu chuẩn đánh đồng. Thật là tinh xảo điểm tâm a, đây đều là thủ công làm sao đương nhiên. Chính thức tiệc trà xã giao đương nhiên muốn lấy tay công điểm tâm đến chiêu đãi khách nhân, xin mời dùng đi. Vậy ta liền không khách khí. Gian cũng không phải là giống như là ạ cổ như thế ăn hàng, nhưng là trẻ tuổi nữ hài tử thèm ăn đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nữ nhân mãi mãi cũng có cái thứ hai dạ dày là dùng tới giả món điểm tâm ngọt, liền xem như gian cũng không ngoại lệ. Lão sư, cái này bánh bích quy ăn thật ngon, ngươi qua đây nếm thử. Nạ dù tổ cu nở dê không biết khách khí chu, cái này tiệc trà xã giao chuẩn bị điểm tâm, mặc kệ là từ bề ngoài hay là khẩu vị bên trên đều coi như không tệ, cũng không kém nạ rủ tổ trong nhà nữ buộc làm điểm tâm bao nhiêu. Nạ rủ tổ ăn một khối bánh quy, sau đó gật đầu tán thành, ngay sau đó chậm rãi địa phẩm hấp trà, từ trên nét mặt đến xem là tương đương hài lòng. U dù mạ kỷ tiên sinh cảm thấy thế nào điểm tâm cũng không tệ lắm, bất quá trà này nạ rủ tổ bắt bẻ cầm lên chén trà của mình. Năm nay sở Di Lan Ca dãy núi phía tây sở sinh bãi bồi bố lạp trà mặc dù không tệ, bất quá ta người vẫn tương đối ưa thích cực phẩm vũ di nham trà. À, u dù mạ kỷ tiên sinh thật sự là lợi hại đâu, uống một ngụm liền có thể từng ra đây là cái gì trà. Không có gì, chỉ là uống đến nhiều mà thôi, mà lại cá nhân ta đối với trà yêu cầu thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Bất quá, ngoại trừ cái này chén trà bên ngoài, những phương diện khác ta đều tương đương hài lòng. Nạ dù tôi nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay, nhìn xem cái kia màu hổ phách cháo bột tại sứ trắng chén trà nhẹ nhàng dập dờn ra một cái u dù mạ kỳ, đây mới là nạ dù tổ hài lòng hưởng thụ a.